Chương 392, lại giết Bắc Minh có ngư đạo hưu cứu ta Đại Minh Khổng Tức chứng kiến Triệu Thần phảng phất chứng kiến cứu tinh. Sau đó anh, ban ngày ban mặt, lang lảnh càn khôn bên trong, vẫn còn có người dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, ta chỉ muốn nói, coi là ta kha y, Triệu Thần nghiêm mặt, ta là có lý tưởng hữu đạo đức có văn hóa có làm người nuôi, làm sao có thể làm ra đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng sự tình đâu, muốn làm, cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ thấy một ô quang xuất hiện, thẳng tắp hướng phía Đại Minh Khổng Tức phía sau đi, chính là Triệu Thần Chu Thiên kiếm bản đi truy kích chùm sáng nhất thời ngăn lại thân ảnh. Một cái che mặt nam tử xuất hiện, nhìn chằm chằm Triệu Thần. Ừ, Triệu Thần nghi hoặc nhìn che mặt nam tử, nam tử trong thân thể mơ hồ thoáng hiện một người khí tức, làm cho Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu giận ra. Tâm nhãn rõ ràng hiện ra, Triệu Thần lần nữa nhìn tới được người bịt mặt, ha ha cười nói, Bắc Minh có ngư, lại gặp mặt, nói thật ra, bản vương đều có điểm không muốn giết ngươi, ngươi chết ở bản vương trong tay số lần, thật là nhiều. A, che mặt nam tử sững sờ, nhìn tiếp Triệu Thần, đem trên mặt mình khăn vải gỡ xuống, chính là Bắc Minh có ngư ngươi nhất khí hóa tam thanh, bây giờ hẳn là chỉ còn lại có ngươi còn có một người phân thân cùng với bản tôn, hơn nữa là không dùng được nhất khí hóa tam thanh. Triệu Thần nhìn Bắc Minh có ngư nói, ngươi bây giờ còn nhất định phải cùng bản vương đánh sao? Anh Vũ Vương, ngươi tựa hồ có điểm không minh bạch tình cảnh của mình. Hừ, bản đạo đã cùng Liêu Đế liên thủ, ngươi sẽ không là đối thủ. Bắc Minh có ngư mỉm cười, một điểm cũng không tức giận. Bản đạo còn có còn lại sự tình, lần này không muốn đa động gần cốt, còn nữa, khai phong bế khách, bản đạo khuyên ngươi trở về. Đến khi thiên thư sau đó, chúng ta trở lại ganh đua cao thấp. Bắc Minh có ngư nói hời hợt, trong lời nói miệt thị bắt chước Phật lý sở đương nhiên. Đây cũng là làm cho Triệu Thần rất khó chịu. Nhìn Bắc Minh có ngư nói, cái kia rất không khéo, bản vương hiện tại tâm tình không được, nhìn ngươi khó chịu, muốn giết ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Thần cười. Nụ cười thản nhiên cũng là làm cho Bắc Minh có ngư nhớ lại Triệu Thần thực lực kinh khủng. Lúc này mới nhớ lại, mặc dù mình ở trận pháp hình thành sau đó, rất nhu bẻ, thế nhưng hiện tại chính mình còn không là đối thủ. A, ngươi dám giết ta thử xem. Bắc Minh có ngư không đủ hơi uy hiếp nói, đằng sau ta đứng nhưng là Liêu Đế, ngươi dám giết? Điểm tĩnh, Triệu Thần quát to một tiếng, trong tay bích huyết du long kích lần nữa thẳng tắp đâm vào Bắc Minh có cá thân thể. Triệu Thần nhìn đã là nửa chết nửa sống ở chính mình kích bên trên treo Bắc Minh có ngư, bĩu môi nói, dưới gầm trời này sẽ không có bản vương không dám làm sự tình. Lúc đầu Triệu Thần không tâm tính tốt, bởi vì tan ác với người Liêu Chi phía sau, có chút chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng ngươi không muốn trường cuồng, đến khi Liêu Đế hoàn thành trận pháp, ngươi sẽ chờ chết đi. Bắc Minh có ngư kêu to, trong thân thể một đạo ánh sáng nhạt thẳng tắp hướng phía cao lớn thông thiên tháp đi. Triệu Thần nhìn tràn đầy tự tin Bắc Minh có ngư, đáy lòng cảm thấy kỳ quái. Hướng về phía một bên Đại Minh Khổng Tức nói, này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại Minh Khổng Tức nói, cái kia Liêu Đế không biết đang bố trí cái gì trận pháp, đặt bẫy làm cho Bạch Hổ giới liên quan ta bên trong bốn đại yêu vương toàn bộ phận tiến nhập thông thiên tháp, cuối cùng nếu như không phải ta nhanh nhạy còn có đạo hữu cứu rút, phỏng chừng hiện tại đã kinh giữ nhiều lành ít. Phu quân, hiện tại đi không? Võ Tư Ú hỏi. Đương nhiên đi. Làm sao có thể làm cho Bắc Minh có ngư vừa lòng đẹp ý đây? Triệu Thần cười nhạt, nhìn Đại Minh Khổng Tức nói, ngươi ni thân là bốn đại yêu vương, dĩ nhiên đơn giản như vậy đã bị lừa gạt đến rồi. Đại Minh Khổng Tức cười khổ nói, còn không phải là bởi vì đối với hóa tinh yên diệt khát vọng. Triệu Thần nhìn Đại Minh Khổng Tức, con mắt nhất chuyển nói, ngươi cứ như vậy hy vọng tấn cấp hóa tinh yên diệt sao? Đương nhiên, cái này có ai không muốn à? Triệu Thần nhìn Đại Minh Khổng Tức nói, được. Hiện tại bản vương cho ngươi ngón tay một con đường sáng, so với ngươi ở đây Bạch Hổ giới tự mình tìm tòi phải mạnh hơn. Đại Minh Khổng Tức trong nháy mắt phòng bị nhìn Triệu Thần nói, ngươi muốn làm gì? Dù sao cũng là vừa mới bị gạt một lần, cái phản ứng này Triệu Thần cũng là có thể lý giải. Bản vương ý tưởng rất đơn giản, để cho ngươi tấn cấp hóa tinh yên diệt, thế nhưng ngươi ở đây tấn cấp hóa tinh yên diệt trước, cần trước thay bản vương thủ hộ một cái đại lương hoàng triều, giao dịch này như thế nào? Triệu Thần nhìn Đại Minh Khổng Tức. Đại Minh Khổng Tức nói, ai biết ta lúc nào tấn cấp hóa tinh yên diệt? Triệu Thần hơi nhún vai một cái nói, cái này đơn giản, ngươi ở đây thay mặt đấu tinh sau khi chấm dứt, nếu như ngươi không muốn đứng ở Đại Lương, liền có thể rời đi Đại Lương. Đại Minh Khổng Tức do dự. Đại Minh Khổng Tức là biết Lương Hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại, thế nhưng cho dù là thất bại, đồng dạng có rất nhiều địa phương đáng giá học tập cùng cải tiến, nếu như nói tốn hao không đến thời gian nửa năm đem đổi lấy cơ hội học tập lời nói, Đại Minh Khổng Tức đúng là rất nguyện ý, thế nhưng vừa mới bị gạt một lần, bây giờ Đại Minh Khổng Tức lại là có chút do dự. Triệu Thần chứng kiến cái này sau đó, cũng là hơi lắc đầu, cơ hội là chính mình nắm chặt, nếu Đại Minh Khổng Tức không muốn, cái kia Triệu Thần cũng không muốn nói nhiều. Lôi kéo Thạch Tú Tú cùng Võ Tư U sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút ta nguyện ý Đại Minh Khổng Tức đuổi kịp Triệu Thần nói. Triệu Thần gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi trước theo đi một bên khác, khai phong thông thiên tháp. Một tia sáng thẳng tắp rơi xuống thông thiên trong tháp, một cái mơ hồ thân ảnh hiện hiện. Liêu đế, Triệu Thần tới rồi, cái này trận pháp ta tiến lên Bắc Minh có cá tinh phách nói thẳng tắp rơi vào rồi trong trận pháp. Bên trong trận pháp, còn có một cái tử lân tường vân giao. Một đầu hải dạ xoa dao cùng một đầu tái nhật chi hổ, cái này bốn cái yêu thú ai có thể nghĩ tới mấy giờ trước vẫn là hùng ba bạch hổ giới đông tây nam bắc tứ phương yêu tộc bá chủ, nhưng là thoáng qua đi lúc này thành tế phẩm. Bốn đại yêu tộc sắc thực mạnh mẽ, làm cho hàn băng các nàng cũng là hao phí không ít tinh lực, đơn giản có Liêu đế trận pháp tương trợ lại thêm tinh tựa nở dê rồi mới miễn cưỡng trọng thương bốn cái không kịp đề phòng yêu vương. Chẳng qua trong đó cái kia Đại Minh Khổng Tức cũng là nhanh nhạy không gì sánh được, trực tiếp trọng thương chạy. Vì sao muốn làm như thế? Tử Lân Tường Vân Giao hấp hối, run rẩy hỏi. Các ngươi không phải muốn hóa tinh yên diệt sao? Gia Luật Vô Tâm bình thản khép sách lại, manh mối thong thả. Vậy bản vương liền giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng này, lập tức các ngươi là có thể chứng kiến tinh giới bộ dạng. Ngang nam nhân kia tới Gia Luật Vô Tâm quay đầu, nhìn lại phía chân trời. Đúng thế. Các ngươi hộ pháp. Bản vương mở trận trong lúc, không muốn có người quấy rối. Gia Luật Vô Tâm hạ lệnh, tiếp lấy theo tay khẽ vẫy, niệm động chân ngôn, trận pháp quang mang phóng lên cao, bốn đầu tinh không đỉnh phong yêu thú lập tức hóa thành trong trận, cường đại pháp lực bị liên tục không ngừng quán thâu với trong trận. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 176.